Tiểu La Lị thương tâm rơi nước mắt làm Trần Dụi hoảng hồn. A Lít, Adena làm sao rồi? Tiểu công chúa, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Từ cửa vào truyền tới tiếng của tiểu thị nữ. Tiểu Mị Ma nghe thấy tiếng khóc của A Lít cho nên mới vội vàng bước tới, vừa hay nhìn thấy Trần Dụi. Trần Dụi cũng nhìn thấy cơ á, còn cả Đô Đô đang nằm trong ngực nàng nữa. Ba ba, Tiểu Phượng Hoàng khi tới gần sân viện cũng cảm giác được khí tức của ba ba rồi. Giờ nhìn thấy ông bố xa cách đã lâu, con bé thoát khỏi vòng tay của cơ á bay về phía Trần Dụi. Rất nhanh trên cổ Trần Dụi lại thêm một tiểu la lị nữa, đồng thời trên mặt xuất hiện thêm rất nhiều dấu nước bọt. Trần Dụi hôn con gái. Đô Đô bảo bối bị râu ria của Trần Dụi đâm vào mặt, bất mãn rứt tóc hắn. Tiểu Mị Ma thị nữ đi tới, nở nụ cười mê người với Trần Dụi. Đã về rồi. Ừ. Trần Dụi bước tới trước, đặt một nụ hôn lên mặt nàng. Cơ á, Adena làm sao vậy? Nghe được cái tên Adena, đôi mắt mê người của Tiểu Mị Ma tỏ ra đặc biệt u oán. Được rồi, tiểu công chúa, ngươi xuống trước đi. Đô Đô, ngươi và Alice tỉ tỉ đi chơi, cơ á gì gì có chuyện cần nói với ba ba, lát nữa sẽ tới. Hai tiểu la lị đồng thời tỏ vẻ bất mãn. Trần Dụi nghĩ tới Adena xảy ra chuyện cho nên vội vàng dỗ dành Alice và Đô Đô rồi mang theo cơ á đi sang một bên. Ngươi và Adena. Tiểu Mị Ma tỏ vẻ muốn nói lại thôi khiến Trần Dụi sốt ruột. Cơ á, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Cơ á sốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Buổi tối trước khi ngươi mang theo mấy người lô la đi lên thế giới mặt đất, ngươi và Adena có phải đã? Ừ, rồi không? Trần Dụi sững sờ. Sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Mau trả lời. À, đúng thế. Trần Dụi gãi đầu, ngày đó không phải đến lượt Adena sao? Còn nhớ rõ hai người dùng tư thế nào không? Tiểu Mị Ma cắn môi, trong tay xuất hiện một quyển vở nhỏ chuẩn bị ghi chép. A, Trần Dụi tỏ vẻ cổ quái, vấn đề này là thế nào nhỉ? Vấn đề tiếp theo lại càng kỳ quái hơn. Tiểu Mị Ma hỏi cả những chi tiết tỉ mỉ về vấn đề chi như số lẻ số chắn, chạm vào đâu, kích thích ở đâu, đi đường nào trước, đường nào sau. Vờ. Thật khiến người ta đỏ mặt tim đập. Nhìn phóng viên Mị Ma hiếu kỳ hỏi chuyện, Trần Dụi hoàn toàn bó tay rồi. Trong bộ dáng cơ á thế này thì chắc hẳn Adena không có gì nguy hiểm. Này Trần Dụi. Ừ. Mị Ma thiếu nữ đỏ mặt, lén lúng ré sát lỗ tai hắn. Khuya hôm nay chúng ta cũng làm theo trình tự kia được không? Không, mỗi khi trời tối đều làm như vậy nhé. Nói xong tiểu yêu tinh không ngờ còn thè lưới liếm vành tai hắn. Tiếng nói và động tác khiêu khích mang theo thiên phú mị hoặc trời sinh khiến Trần Dụ sợ run cả người, trong lòng có xúc động muốn xử luôn yêu tinh này tại chỗ. Cầu ăn ái thì không có vấn đề gì, hắn vô cùng hoan nghênh, nhưng nàng có thể để ý một chút không? Hai đứa bé Alice và Dodo vẫn còn ở đằng kia mà. Nói cho ta biết trước, Adena rốt cuộc là làm sao vậy? Thanh âm Trần Dụ có điểm lớn. Alice ở xa nghe thấy. Tiểu công chúa điện hạ vốn đã ngừng khóc, vểnh tai nghe lén hai người nói chuyện. Thấy bộ dáng thân mật của cơ á và Trần Dụi, trong lòng tiểu la lị cảm thấy ê ẩm. Giờ nghe thấy cái tên Adena lại càng gào khóc tợn hơn. Xem Alice khóc lớn, tiểu phượng hoàng Đô Đô cũng tham gia náo nhiệt khóc sống lên. Ca ca không quan tâm em. Mở ngoặc tròn khóc, đóng ngoặc tròn. Ba ba không cần Đô Đô. Mở ngoặc tròn phối hợp khóc, đóng ngoặc tròn. Adena sắp làm mẹ rồi, bổn công chúa vẫn còn pha. Mở ngoặc tròn khóc lớn, đóng ngoặc tròn. Adena xi xi có cục cưng, ba ba không cần Đô Đô nữa. Mở ngoặc tròn phối hợp khóc lớn, đóng ngoặc tròn. Trần Dụi trợn mắt há mồm, mình hai la lị ôm nhau khóc sống,